191, treo chọc xẻo. Hoa, công đức châu, thứ này ta biết, sau khi dùng, bây giờ sức chiến đấu sẽ trực tiếp gấp bội. Nói cách khác, nếu như ta bây giờ sức chiến đấu là 10 vạn, như vậy ta dùng công đức châu phía sau, lực chiến đấu của ta sẽ đạt được 200 ngàn cát. Ngươi sức chiến đấu có 10 vạn ta là nói giả như Diệp Chu Đại Thần bây giờ sức chiến đấu phải có 100 ngàn A-ân, coi như không có, vậy cũng không kém xa. Ta lúc nào mới có thể giống như Diệp Chu Đại Thần lợi hại như vậy A, tùy thời đều có thể A, thực sự đương nhiên, nằm mơ đi thôi. Sẹo nhìn thấy Diệp Chu vô cùng đỏ mắt công đức châu, tiếp tục nói. Ngươi đánh thắng ta, cái này công đức châu cho ngươi, chẳng qua nếu như ngươi thua cho ta, vậy cũng phải trả giá thật lớn. Diệp Chu gật đầu, nói. Ngươi nghĩ nói, nếu như ta thua, sẽ bị ngươi hấp thu đúng không? Sẹo gật gật đầu nói. Ngươi rất thông minh, nếu như ngươi thua, hãy ngoan ngoãn bị ta hấp thu. Đừng nói Sẹo trong tay có công đức châu, coi như không có, Diệp Chu cũng nhất định sẽ đánh bại Sẹo không một. Bắt đầu đi, Sẹo hai người rằng co mà đứng, không gấp động thủ, mà là bắt đầu tụ tập lực lượng. Chỉ thấy trên người hai người khí thế không ngừng trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cuối cùng dĩ nhiên ép tới tất cả mọi người tại chỗ không kịp thở, cứng rắn vô cùng lôi đài dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện vết rách, đủ để nhìn thấy hai người sức chiến đấu cường đại đến trình độ nào. Quá mạnh mẽ. Đây chính là Diệp Chu Đại Thần thực lực chân chính á, đây là các người chơi cảm thán, mà cớ lỉn mấy người cũng là kinh ngạc nói. Đây mới là Sẹo thực lực chân chính, lúc trước hắn dĩ nhiên thẳng đến đang đùa bỡn chúng ta, tức chết ta rồi. Diệp Chu bây giờ sức chiến đấu là 200.000, Sẹo phía trước sức chiến đấu là 300.000. Thoạt nhìn Diệp Chu không phải Sẹo đối thủ, bất quá Diệp Chu có thể biến thân Super Saiyan, sức chiến đấu có thể đạt được 40 vạn. Thực sự không được, Diệp Chu còn có thể biến thân trở thành Super Saiyan 2. Khi đó sắp có 1 triệu sức chiến đấu. 1 triệu đối với 300.000, thấy thế nào đều là nghiền ép khí công ba. Diệp Chu sức chiến đấu nhảy lên tới 200.000 đỉnh phong phía sau dừng lại, đây đã là hắn không biến thân lúc cực hạn. Sẹo sức chiến đấu thì là trực tiếp nhảy lên tới 300.000, hắn biết Diệp Chu rất mạnh, cho nên quyết định lấy nghiền ép tư thế đánh thắng Diệp Chu, không muốn cho Diệp Chu bất cứ cơ hội nào. Hai người giao thủ bắt đầu, trên lôi đài cắt bay đá chạy. Theo hai người đối lập, lôi đài bắt đầu xuất hiện từng cái hố to, cuối cùng tàn phá bất ham, nếu như không phải hai người còn tại đằng kia chiến đấu, hầu như không nhìn ra, nơi đó nguyên lai là một cái lôi đài. Sẹo vốn tưởng rằng có thể nghiền ép Diệp Chu, không nghĩ tới mặc dù là sức chiến đấu so với Diệp này cao, dĩ nhiên cũng vô pháp trực tiếp đánh thắng Diệp Chu. Cái này Diệp Chu quả nhiên không đơn giản, đang đúng như vậy, hắn mới chỉ có càng thêm phải chiếm đoạt Diệp Chu, biến thành mạnh nhất hoàn toàn thể. Diệp Chu phát hiện, nếu như không biến thân trở thành Super Saiyan, trừ phi trực tiếp sử dụng siêu cao lần cải họ Ken, nếu không thật đúng là không cách nào đánh bại Sẹo. Nếu như ta hiện tại sử dụng cải họ Ken, không nhất định có thể giết chết Sẹo, còn có thể tiêu hao ta đại lượng thể lực, không bằng trực tiếp biến thân A. Những tờ lệ ơn này còn chưa từng thấy qua cái gì là Super Saiyan, hôm nay để bọn họ lái một chút ngân giới biến thân Super Saiyan Ken. Diệp Chu khí thế trên người đột nhiên gấp bội tăng trưởng, quanh thân càng là bốc kim quang. Lúc này Diệp Chu sức chiến đấu đã đạt đến kinh khủng 40 vạn. Sẹo hướng về sau rút lui mấy bước, kinh ngạc nhìn Diệp Chu, không nghĩ tới cái này Diệp Chu lúc trước trong chiến đấu, dĩ nhiên thẳng đến bảo lưu lại thực lực. Hoa, đây chính là Super Saiyan rất đẹp tờ trai A, dường như muốn A ngươi một cái mê gái, ngươi muốn, nhân gia sẽ cho sao? Super Saiyan, cực kỳ tuấn tú, rất mạnh, ngươi nếu muốn không tồn tại ta lúc nào mới có thể biến thân trở thành Super Saiyan A? Diệp Chu đại thần, đánh bại cái này cuồng vọng tự đại Sẹo. Cho hắn biết chúng ta ngoạn gia mạnh bao nhiêu. Diệp Chu đại thần nỗ lực lên, Diệp Chu đại thần tất thắng, Diệp Chu đại thần vô địch. Thấy được Diệp Chu biến thân Super Saiyan phía sau, các người chơi trực tiếp lớn tiếng giống lên, bắt đầu các loại cho Diệp Chu nỗ lực lên. Phía trước bởi vì sợ Sẹo, không dám lớn tiếng như vậy gầm rú, chớ đừng nhắc tới là cho Sẹo đối thủ cố gắng lên. Thế nhưng Diệp Chu bày ra thực lực, để những tờ lệ ơ này trong lòng có một cái thần. Thần là vô địch, huống Diệp Chu vẫn là đại thần. Sẹo đối với những tờ lễ này cho Diệp Chu nỗ lực lên, trong lòng rất khó chịu, bất quá trước mắt Diệp Chu cho hắn áp lực quá lớn, để hắn không có tâm tư đi hù dọa những cái này ồn ào ngoạn ra. Không hổ là Diệp Chu, không nghĩ tới cùng ta Sẹo chiến đấu, dĩ nhiên không có trước tiên hay dùng suất toàn lực. Diệp Chu khỏe miệng khẽ nhếch, nói, muốn ta Diệp Chu dùng ra toàn lực, vậy muốn nhìn ta một chút đối thủ, có hay không tư cách đó. Sẹo nhìn thấy Diệp Chu coi thường hắn, thần sắc lạnh lẽo, lần nữa phát động công kích. Biến thân Super Saiyan phía sau, tăng gấp bội không chỉ là sức chiến đấu, tốc độ, lực lượng, cảm giác càng là mấy lần tăng trưởng. Sẹo tuy là rất mạnh, nhưng là hắn bi thảm phát hiện, hắn dĩ nhiên căn bản là không có cách đụng tới Diệp Chu. Mà Diệp Chu dường như cũng không gấp giết chết Sẹo ý tứ, lúc trước hắn muốn cầm Phở Dị Dạ phụ thân thử xem Super Saiyan lực lượng chân chính, đáng tiếc Phở Dị Dạ phụ thân quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Xeo tuy là đồng dạng không phải Diệp Chu đối thủ, chẳng qua nếu như Diệp Chu không ra toàn lực nói, vẫn là có thể cùng Xeo hảo hảo vui đùa một chút. Xeo bị Diệp Chu các loại nghiền ép, trên người hắn có sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng là đối mặt Diệp Chu thời điểm, hắn phát hiện, lực lượng trong cơ thể căn bản không phát huy ra được. Bởi vì 833 vì tốc độ của hắn theo không kịp Diệp Chu, liền đụng tới Diệp Chu cơ hội cũng không có. Không gặp được Diệp Chu, thì như thế nào phát huy ra lực lượng đâu Diệp Chu, ngươi có bản lĩnh đứng ở đó đừng núp nhích, để cho ta đánh lên một quyền. Diệp Chu làm bộ suy tính dáng vẻ, sau đó nói, được rồi, xem ở ngươi khẩn cầu phân thượng, ta liền đáp ứng ngươi đi. Xeo nhìn thấy Diệp Chu bằng lòng, trong lòng vui vẻ, ngưng tụ lực lượng hướng Diệp Chu công tới. Gần liền muốn đánh trúng Diệp Chu mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng là ngươi cũng chớ nên coi khinh ta Xeo lực lượng. Xeo tại nội tâm vui vẻ, nhưng khi hắn đánh nạ cả bạ thuyền thời điểm, trong nháy mắt một bước. Hắn đánh trúng căn bản không phải Diệp Chu, mà là Diệp Chu tan ảnh. Mà hắn bởi vì quá lơ là, lúc này lực lượng không khống chế được, trực tiếp một cái ngã gục, ngã nhào trên đất, lực lượng cuồng bạo nổ tung. Mặt đất bị tạc ra khỏi một cái hố sâu, để các người chơi líu lươi không ngớt. Thiên, đây nếu là bị đánh trúng, không phải liền cặn bạ không còn sót lại một chút cặn rồi sao? Diệp Chu đại thần bị giết trong nháy mắt sao? Ai, Diệp Chu đại thần tuy là rất mạnh, nhưng là quá tự đại, rõ ràng Xẻo không gặp được hắn, tại sao muốn đứng ở đó để Xẻo đánh đâu? Mau nhìn, Diệp Chu đại thần không có việc gì, hắn tại nơi làm các người chơi nhìn thấy Diệp Chu không bị thương chút nào nổi đồng bền giữa không trung thời điểm, lần nữa phát ra hoan hô.